Thần đạo Đan Tôn, chương 4503, Quỷ ảnh bộ, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn cảm thấy tàn nhẫn nhưng không thể không làm, không học được chiến thần thức thứ hai, hiển nhiên hắn không có khả năng đi tới tầng 3. Bởi vậy, hắn áp chế tất cả cảm xúc tự nói với mình, đây cũng không phải là thi thể thật mà là trận pháp biến ảo thành. Nhưng thi thể này rất chân thực, hoàn toàn không khác gì người thật. Lăng Hàn âm thầm niệm lục tự minh vương chú, linh đài không linh, siêu nhiên tất cả. Sau khi phanh thây thi thể, rốt cục Lăng Hàn lại phát hiện ký hiệu. Có trên xương cốt, trên nội tạng, có trên mạch máu, tóm lại, Lăng Hàn nhất định phải phanh thây thi thể này ra mới có thể đạt được ký hiệu nguyên vẹn. Có thể nói, cửa ải này cũng không khó, chỉ cần hơi có thực lực hơn nữa tâm địa ngoan độc là được. Cho nên, mấy cửa ải trước không phải rèn luyện hạt giống, mà là dùng để ma luyện tâm tính của bọn họ từng bước biến thành lãnh huyết và dọa lạc vào ma đạo. Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa thi thể biến thành cho tàn. Hắn bắt đầu tổ hợp những ký hiệu này, hắn có ngộ tính cao minh, chỉ cần dùng nửa ngày là có thể hiểu ra toàn bộ. Lăng Hàn bắt đầu diễn luyện, quả nhiên là chiến thần thức thứ hai, hơn nữa còn phức tạp hơn rất nhiều, có thể xem đây là chính phẩm. Hắn cứ diễn luyện, một cánh cửa vô thanh vô tức địa mở ra, hắn có thể đi tầng thứ ba. Lăng Hàn bước đi, lúc này không có người nào tấn công hắn, chỉ thấy trên mặt đất có 10 lão nhân đang ngồi, tất cả gầy da bọc xương, trừ những người này ra, không còn thứ gì khác. Này, ra tay với lão nhân không có tu vi và vũ khí. Chiến thần cung A-hát chiến thần cung, hắn biết đây là tổ chức sát thủ lãnh khốc vô tình, nhưng không có nghĩ tới vì huấn luyện nhân vật mới lại dùng cách làm như vậy. Hiển nhiên, ký hiệu chiến thần thức thứ ba đang nằm trên người những lão nhân này, nó cũng giống như tầng thứ hai. Quá tàn nhẫn, quá biến thái. Lăng Hàn cao mày, cho dù hắn biết rõ là trận pháp biến thành nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, đằng sau còn có biện pháp biến thái hơn đang chờ hắn. Rốt cuộc chiến thần cung làm sao phán đoán hạt giống có bị ảnh hưởng hay không? Ta cưỡng ép trấn áp cảm xúc mặt trái, vẫn bảo trì thanh tỉnh như vậy, nói không chừng sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao, bọn họ một đời một thế đều ở nơi này, ta mới là tân thủ. Cho nên, muốn lừa dối phải nghĩ biện pháp khác. Ồ, không bằng ta sáng tạo ý thức thứ hai, cho ý thức này nhập ma vượt qua kiểm tra, sau này ta lại chém ý thức này đi. Đôi mắt Lăng Hàn sáng ngời, thật ra đây là một môn bí pháp tu luyện của Phật tộc gọi là trảm ác niệm hoặc là trảm tâm ma, người ta sinh ra ác ma trong lòng, sau đó sinh ra ác niệm, từ đó mới có thể trảm, mà Lăng Hàn không có tâm ma, mà là hắn chế tạo ra. Đây cũng là một lần ma luyện, sau khi chém tâm ma ý chí của ta sẽ mạnh hơn trước. Tốt, Lăng Hàn thu hồi ý niệm vào sâu trong hỗn độn tiên đan, lợi dụng lực lượng tiên đan áp chế thân thể, đồng thời hắn lưu lại một đạo thần niệm và ký ức tầng thứ nhất và thứ hai. Sau đó thần thức nhập chủ thức hải Lăng Hàn, hắn mở mắt ra, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn hoàn toàn biến thành người khác, trên mặt không chút cảm xúc, chỉ còn lại lãnh khốc và giết chóc. Lăng Hàn không chút do dự ra tay, 333, 10 tên lão giả đều bị hắn giết, hắn rút gân lột ra, siêu tầm ký hiệu, sau đó bắt đầu tu luyện. Chiến thần đệ tam thức được, tầng, gocchuyenaudio.com. Thứ tư mở ra, Lăng Hàn mất đi tình cảm, hắn như ma đầu đại khai sát giới, hắn không còn do dự gì. Chiến thần thức thứ tư thức thứ năm, sau khi Lăng Hàn giết đến tầng thứ 9, hắn cũng học được thánh thuật chín thức. Sau khi tiến vào tầng thứ 10 tuy khó tránh giết chóc nhưng cũng không có học được chiến thần thức thứ 10, mà là bí pháp ẩn nấp thân thể. Thứ này gọi là quỷ ảnh bộ, sau khi vận dụng bí pháp này, hắn sẽ trốn vào trong cái bóng, cho dù mặt đối mặt ngươi cũng không cách nào phát hiện phía trước còn có một người, kẻ này sẽ đột nhiên công kích cho nên ngươi phải chết. Nếu như lúc trước là sát thủ cấp độ hạt giống đi ám sát Lăng Hàn, chỉ dựa vào quỷ ảnh bộ cũng đủ làm Lăng Hàn ăn đau khổ. Tầng thứ 10 có quỷ ảnh bộ cũng không được đầy đủ, Lăng Hàn phải lên tầng 11 mới học thêm một bộ phận, tới tầng 12 cũng học thêm một bộ phận, mãi cho đến tầng thứ 16 hắn mới chính thức nắm giữ quỷ ảnh bộ. Tính toán thời gian, việc này đã qua nhiều tháng. Mặc dù Lăng Hàn có cảm giác đói khát nhưng chỉ cần bước vào tiên đồ, chỉ cần hấp thu năng lượng thiên địa là có thể không chết đói chết khát, hiện tại ý chí của hắn không còn ham muốn ăn uống cho nên hắn không chút do dự giết đến tầng thứ 17. Một lão giả tóc bạc ngồi dưới đất giống như một pho tượng đá, không có một chút khí tức sinh mệnh nào. Lăng Hàn không chút khách khí, hắn thi triển quỷ ảnh bộ tới sau lưng lão giả, sau đó hắn vận dụng chiến thần thức thức 9 tấn công lão giả. Tốt cho tiểu tử ngươi. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, hắn không quay đầu lại và xuất ra một trường. Bành, Lăng Hàn bị đánh lăn dưới đất sau khi đụng vào vách tường mới dừng lại. Nhưng hắn lại thi triển quỷ ảnh bộ nấp vào cái bóng. Ha ha, khoe khoang quỷ ảnh bộ trước mặt lão phu quả thực buồn cười. Lão già tóc bạc cười nói, hắn đứng lên và tỏa ra tinh khí tính mạng cường đại quá kinh khủng, hắn như bếp lò thiêu đốt hừng hực. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã đạt tới mức này, lại chỉ là sinh đan trung kỳ, thật sự không dễ dàng. Lão phu rất coi trọng ngươi. Đúng lúc này, Lăng Hàn đã nhảy ra khỏi cái bóng và đấm một quyền vào người lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc ra tay, hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay Lăng Hàn, không cho hắn tiến thêm chút nào. Nhưng trong trạng thái hiện tại, Lăng Hàn chỉ có bản năng giết chóc, hắn xuất thêm một quyền tấn công lão già. Lão già vươn tay bắt lấy cổ tay Lăng Hàn. Lăng Hàn đá hai cước về phía trước. Hí, lão già khiếp sợ dục vọng chiến đấu quá mạnh liệt. Hắn thật sự quá mạnh, đầu hất lên, mấy cọng tóc bay ra quân lấy tay Lăng Hàn. Lăng Hàn há mồm phun canh kim kiếm khí ra ngoài. Ồ, lão già không nghĩ tới Lăng Hàn còn có chiêu này, nhưng thực lực của hắn quá siêu phàm, tâm niệm vừa động đã tạo thành bình chướng bí lực, hơn nữa dễ dàng ngăn cản một kích của Lăng Hàn. Hảo tiểu tử, quả thực chính là sát thủ trời sinh. Lão già vô cùng tán thưởng, ngươi chính là đinh nhất sao? Sinh đan trung kỳ lại có thực lực thập bát trọng thiên, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có đế tử mới làm được. Tốt, tốt, tốt, Lăng Hàn thanh tỉnh vài phần nhưng sát ý vẫn không giảm, hiện tại ý thức thân thể bị một sát thần khống chế. Ngươi là ai? Hắn nói với giọng khàn khàn. Cách chương.